Xích Tâm Tuần Thiên, chương 1258, Mịt Mù Tăm Tối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kia mãnh liệt ma khí, kinh khủng uy thế, cơ hồ nhét đầy toàn bộ không ánh sáng động quật cường đại hơi thở không khỏi tại hiển lộ rõ ràng một vị chân ma lực lượng đáng sợ mạnh như Triệu Huyền Dương như vậy thiên kiêu thần lâm, tại đột nhiên xuất hiện cái này tồn tại trước mặt cũng hoàn toàn không có sức phản kháng. Nàng đương nhiên chỉ có thể là Tống Uyển Khê. Hoặc là càng chính xác ra, là Trang Thừa Càn lấy Tống Uyển Khê ma thân cùng Tống Hoành Giang thần hồn, hợp luyện mà thành huyết khôi chân ma. Lúc đó tại Thanh Giang đáy nước thượng cổ ma quật trung, hấp thu mất Trang Thừa Càn tân sinh thần hồn bổn nguyên khương vọng, bắt được kỳ đồ thần thông điền thị, cũng kế thừa huyết khôi lạc ấn, tiếp trưởng đối khối này huyết khôi chân ma khống chế. Đáng tiếc hắn thừa kế huyết khôi lạc ấn đồng thời, quả thật Tống Uyển Khê hưởng ứng vạn giới hoang mộ triệu hoán, phá giới rời đi thời điểm. Lúc đó Khương Vọng không kịp ngăn cản, thần hồn lực lượng cũng hoàn toàn không cách nào hoàn thành hưởng ứng, chỉ có thể ở vội vàng đang lúc lưu lại một đạo ý niệm. Đạo kia ý niệm là, trở về, tại khi đó, hắn chỉ là đơn thuần không nỡ như vậy một cái cường đại chiến lực, nghĩ tới sau này đi biên hoang săn ma lịch luyện lúc, có lẽ có thể triệu hoán cứu trường. Lúc đó hắn là không có nghĩ qua, chính mình có thể tái nhập thượng cổ ma quật. Thượng cổ ma quật là ma triều diệt thế lúc kết quả, phần lớn cũng đã bị hủy diệt. Còn sống một phần, từ lâu bị diệt tận ma khí. Bọn chúng số lượng phi thường thưa thớt, vị trí lại càng cực kỳ bí ẩn, Thanh Giang đáy nước kia một cái, Trang Quân Trang Cao Tiện cũng không biết kia tồn tại. Lấy hiện thế lớn, Khương Vọng thật đúng là không biết, nơi nào còn cất giấu thượng cổ ma quật. Cũng chỉ có Triệu Huyền Dương loại này có được cổ xưa truyền thừa thiên kiêu, có cực kỳ đáng sợ biết thấy tích lũy, mới có thể muốn nổi bật, nghĩ đến trở lên cổ ma quật tới tránh né khổ giác truy tung. Này lại cấp Khương Vọng, mang đến một cái hoàn toàn mới tuyển chọn. Bị Triệu Huyền Dương dẫn tới nham tương dưới đáy, nhận ra thượng cổ ma quật trước tiên, hắn liền phát khởi kêu gọi. Tại đây tòa quy tắc khác lạ tại hiện thế vứt đi trong động ma, kêu gọi hắn từng ký thác ra ý niệm. Chẳng qua là sơ sơ đồng ý mà thôi, căn bản không lo bị phát hiện. Sau đó hắn thử nghiệm thăm dò nội phủ, đều chỉ là vì tại Triệu Huyền Dương trước mặt che giấu. Nhưng Khương Vọng chính mình kỳ thực cũng căn bản không nắm chắc, không biết trước. Hắn không biết tiến vào vạn giới hoang mộ Tống Uyển Khê, bây giờ là cái gì trạng thái, có thể không có thể xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Hắn cũng không rõ ràng lắm, lấy hắn giờ này ngày này tu vi, thần hồn lực lượng, có đủ hay không kêu gọi huyết khôi chân ma. Hắn càng không biết, cái kia đạo ý niệm, hay không còn tồn tại. Thượng cổ ma quật đã là hiện thế khoảng cách vạn giới hoang mộ gần đây địa phương, như ở chỗ này cũng không cách nào hoàn thành kêu gọi, khối này huyết khôi chân ma cũng là cơ bản có thể tuyên cáo vứt đi rồi. Khương Vọng chẳng qua là như lúc trước tất cả tuyển chọn thời khắc như vậy, chỉ mình cố gắng lớn nhất, đi dãy rùa kia không biết có hay không sẽ có khả năng. Tại dài dòng, không phản ứng chút nào thời gian bên trong, hắn cũng giống như Triệu Huyền Dương, tại vô cùng lo lắng chờ đợi. Bất đồng duy nhất chính là, hắn còn nhất định phải che giấu chính mình vô cùng lo lắng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, gắng đạt tới không để cho Triệu Huyền Dương nhìn ra đầu mối. Mà Triệu Huyền Dương cũng quả thực không có hoài nghi. Lộ tuyến là chính bản thân hắn tỉ mỉ kế hoạch, này tòa thượng cổ ma quật là hắn trước kia ngoài ý muốn tìm được. Khương Vọng đạo nguyên bị giam cầm, thái hư ảo cảnh bị ngăn cách, thần thông bị phong tỏa, nghĩ như thế nào cũng không có lật bàn khả năng. Lui một vạn bước nói, cho dù Khương Vọng có thể tự ta giải phong. Lại có thể thế nào? Đơn giản tái diễn kia nghiền ép thức một trận chiến, thật sự cũng rất kém. Triệu Huyền Dương bận tâm chính là cảnh quốc đại cục thế, suy nghĩ là đem Khương Vọng đưa đến Ngọc Kinh Sơn chuyện về sau. Còn đối với Khương Vọng mà nói, hắn là dùng hết thủ đoạn sau đó bị đuổi kịp, dốc toàn lực đánh một trận xong bị bắt. Bị bắt sau đó, cũng thử qua câu thông thái hư ảo cảnh, cũng thử dẫn dắt Triệu Huyền Dương đi tuyết quốc. Làm toàn bộ có thể làm nỗ lực. Lúc trước toàn bộ đều thất bại, bại vào Triệu Huyền Dương nghiền ép thức chiến lực phía trước. Duy chỉ có đối với huyết khôi chân ma kêu gọi, tại cuối cùng 3 ngày sau đó, rốt cục nhận được đáp lại. Không biết trong khoảng thời gian này Tống Uyển Khê tại vạn giới hoang mộ chung đã trải qua cái gì, hay hoặc là vẻn vẹn chỉ là chân chính thích ứng chân ma thể. Hôm nay đáp lại Khương Vọng nàng, rõ ràng so với ngày đó cùng Bạch Cốt Tà Thần giao thủ thời điểm mạnh hơn. Ngày đó huyết khôi chân ma, cùng Bạch Cốt Tà Thần phủ xuống hiện thế mạnh nhất túc thân, đánh cho không rơi vào thế hạ phong. Hôm nay Tống Uyển Khê, chẳng qua là hiện thân tại nơi đó, liền khiến Khương Vọng cảm nhận được như sâu như biển mênh mông lực lượng. Lần này phủ xuống, Khương Vọng chẳng qua cung cấp một cái tín hiệu, phát ra một đạo kêu gọi. Là nàng hưởng ứng sau đó, trực tiếp khóa lại đường đi, mở ra cổ xưa lối đi, ngắn ngủi phủ xuống tại này tòa thượng cổ ma quật chung. Sau đó gộp ngón tay lại đoạn mũi nhọn, khiến cho Khương Vọng Miễn ở thụ thương, dễ dàng liền nát rồi Triệu Huyền Dương danh kiếm, khiến hắn hộc máu trở lui. Tối tăm bên trong phảng phất có thiên ý, nhưng nếu không phải Khương Vọng luôn luôn không buông bỏ, trước sau tận lớn nhất nỗ lực thì như thế nào có thể đợi được đến Tống Uyển Khê bước dài giới mà đến. Tại đứt đoạn mộc kiếm mảnh nhỏ chung, Triệu Huyền Dương hộc máu trở lui, nhìn Khương Vọng, trong mắt là không dám tin. Ngươi lại có thể thật sự thông ma. Khương Vọng thở dài một hơi. Kỳ thực không phải, từ ý nào đó mà nói, huyết khôi chân ma là chân chính ma tộc. Tu ma công, nuôi ma khí, đi ma đạo, thậm chí cũng có chính mình bộ phận linh trí, đại khái cực hạn tại bản năng bộ phận, có thể tại vạn giới hoang mộ bên trong cuộc sống. Nhưng nàng dù sao, lại chẳng qua là một khối huyết khôi. Không biết vô ngã, vì huyết khôi lạc ấn chỗ khống chế. Có thể luyện chế như vậy một khối có được động chân chiến lực khôi thân, trang thừa càn thiên tài cùng lãnh khốc, đều là thế gian hiếm thấy. Khương Vọng chẳng qua là kế thừa khối này huyết khôi mà thôi. Hắn chưa từng chân chính nuôi qua ma, quả thực cũng cùng ma tộc chưa từng có cấu kết. Thật muốn lại nói tiếp Tống Uyển Khê càng giống là Khương Vọng đặt ở vạn giới hoang mộ bên trong nhân tộc gian tế. Bất quá, Khương Vọng hiển nhiên cũng không có cùng Triệu Huyền Dương giải thích quá nhiều ý tứ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không thể không nói, Triệu Huyền Dương cũng không phải là một cái quá làm cho người ta chán ghét người. Mấy ngày qua ở chung, đối hai người mà nói, đều là một đoạn khó quên từng trải. Rõ ràng là rất hợp ý, có thể trở thành bằng hữu hai người, lại bởi vì bất đồng lập trường, đi đến đối địch vị trí. Nhân sinh mà ở nhân thế chung, mỗi người đều hoặc nhiều hoặc ít bị một ít đồ vật ràng buộc, khó có chân chính tự do. Thậm chí trải qua được càng nhiều, càng khó tự do. Cho nên đối mặt Triệu Huyền Dương kia kinh ngạc được thậm chí có một chút thống khổ ánh mắt, Khương Vọng cũng theo bản năng giải thích một câu. Nhưng là chỉ một câu này thôi. Hắn thán tiếng sau khi, liền chỉ nói. Giết hắn. Không có gì kịch liệt tâm tình, chỉ có lạnh lẽo quyết định. Đứng ở đối địch lập trường Triệu Huyền Dương, thấy huyết khôi chân ma Triệu Huyền Dương, cảm thụ qua kỳ đồ thần thông cũng có điều phỏng đoán Triệu Huyền Dương. Phải chết. Tống Uyển Khê tóc dài bay múa, một bước đã gần đến thân, huyết mâu lạnh giá vô tình tự. Mà Triệu Huyền Dương trong mắt rực rỡ đến làm cho này không ánh sáng thượng cổ ma quật đều khắp phòng sinh huy. Thượng cổ ma quật còn sót lại quy tắc ủng hộ không được chân ma tồn tại lưu lại quá lâu. Chỉ sợ ngươi mời được chân ma phủ xuống, cũng chưa chắc có thể giết ta Triệu Huyền Dương. Hắn tay phải cũng kiếm chỉ quấn kim quang, chỉ thiên họa, gầm gừ kiếm khí lập tức hóa thành long hình, ước chừng cửu đạo kiếm khí thần long, các hiện lên uy thế, diễn hóa bất đồng kiếm quyết sát pháp, quấn Tống Uyển Khê mà vũ, đem vững vàng phong tỏa. Như nhau 9 vị kiếm đạo cao thủ, đồng thời công phạt Tống Uyển Khê. Mà Triệu Huyền Dương tay trái chỉ nhấn một cái. Thiên địa trong lúc đó, có màu vàng kim bát quái chi môn ầm ầm hiện ra. Này quạt đại môn, đường hoàng thở mạnh, nghiêm nghị có chính uy. Xuất hiện lúc đó, ẩn tựa như trấn áp một nơi. Nó dường như mang theo một cái khổng lồ thế giới mà đến, câu thông nào đó khó lường địa phương. Toàn bộ không ánh sáng thượng cổ ma quật đều ngắn ngủi đổi hơi thở. Cho nên phong thủy hỏa, nguyên lực loạn tuôn. Tất cả thuật pháp thần thông, cũng muốn chịu kia quấy nhiễu. Triệu Huyền Dương nói được uy phong, trước tiên vẫn là chuẩn bị chạy trốn. Phát động sát chiêu chỉ cầu một ngăn, sau đó lập tức gọi ra chạy trốn chí bảo, muốn rời khỏi nơi đây. Một bộ động tác, có thể nói quen thuộc cực mà chạy. Nhưng Tống Uyển Khê đã tới. Đối mặt kia 9 đạo sát lực kinh khủng kiếm khí thần long, nàng chẳng qua là hai tay xê dịch, liền đem cửu đạo kiếm khí thần long, đều nắm ở trong tay, tạo thành con run hình dáng, ung dung bóp nát. Nàng đưa tay thời điểm đã ở đạp bước. Bước ra lúc đó, còn tại Khương Vọng trước người, cước bộ hạ xuống xong, đã dán ở này quạt màu vàng kim bát quái môn phía trước. Lúc này, vừa mới bóp nát kiếm khí thần long, tay trái của nàng tùy ý rũ xuống, chỉ giơ lên tay phải. Kia mỹ lệ như ngọc điêu khắc bàn tay, cũng thành một thanh trường đao. Nhìn tới trắng toát như tuyết, nhỏ toái như ngọc, chỉ nhẹ nhàng một đâm, thình thịch, giữa không trung như diễm hoa nổ tung, quang diễm đầy trời tản mạn khắp nơi. Này quạt hơi thở cổ xưa màu vàng kim bát quái chi môn, nhưng lại trực tiếp bị đâm phá. Đây cũng là truyền tự Ngọc Kinh Sơn bảo vật, lại toái được dễ dàng như thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tựa như Triệu Huyền Dương thần lâm cảnh cùng Khương Vọng nội phủ cảnh trong lúc đó không thể vượt qua chênh lệch giống nhau, từ thần lâm đến động chân, ở giữa cũng có lạch trời. Cường thịnh trở lại pháp khí, tại thần lâm cảnh Triệu Huyền Dương trong tay, cũng không cách nào chống cự thân có thật ma lực Tống Uyển Khê. Thuật pháp bị phá, pháp khí bị hủy, Triệu Huyền Dương lần nữa một ngụm máu tươi phun ra. Nhưng lần này phun ra, là màu vàng kim huyết, màu vàng kim mưa, rơi vào này tòa thượng cổ ma quật chung. Kim trong mưa Tống Uyển Khê, càng thêm xinh đẹp động lòng người. Để người ta rất khó tin tưởng, nàng lại có thể cùng những thứ kia dơ bẩn tà ác âm ma, đồng trúc nhất tộc. Triệu Huyền Dương mượn thương phun ra huyết vũ, này màu vàng kim giọt mưa tuyệt không lẫn lộn, mỗi một giọt đều hình dáng rõ ràng, là gần như hoàn mỹ hình bầu dục, mà lại lẫn nhau trong lúc đó không can thiệp chuyện của nhau. Giống như kim qua tử. Khương Vọng lặng yên nghĩ đến. Này là ta trong tim huyết, thần thượng huyết. Triệu Huyền Dương gộp ngón tay lại thành kiếm hình, khí thế ngang nhiên thần dũng. Ma đầu mà lại cùng ta nhận lấy cái chết. Từng giọt màu vàng kim huyết dịch, ở giữa không trung đột nhiên biến ảo, thế nhưng xếp thành một cái cực kỳ phức tạp, lại có đường hoàng uy đồ án. Giống như một bức cổ xưa tinh đồ, đáng tiếc Khương Vọng nhận không ra, không biết nó ứng với tại thiên khung nơi nào. Triệu Huyền Dương khổ chiến không thôi, hộc máu thành trận. Thật không phụ thiên kiêu chi danh. Màu vàng kim giọt máu kết thành đại trận, lập tức khuấy lực lượng, tụ thế ngoại hiển. Tại đây phức tạp mà lại đường hoàng kim mưa tinh đồ phía trên, hoàng hốt xuất hiện một cái kim giáp chiến tướng hư ảnh, khoảnh khắc đã chân thật. Trận chiến này đem thân hình cao lớn, kim giáp lập lòe, thần uy lộ vẻ. Vừa mới chân thật, liền nhìn hướng Tống Uyển Khê, chiến ý ngập trời. Nhưng cơ hồ là tại hắn vừa mới chân thật trong nháy mắt Tống Uyển Khê liền đã đi tới trước mặt hắn. Một đôi trắng nõn, thậm chí có thể được xưng tụng nhu nhược bàn tay, nhẹ nhàng đặt lên này kim giáp chiến tướng hai cái cánh tay, tả hữu một phần. Kim giáp chiến tướng phát ra một tiếng sinh linh hóa đau đớn hô, tựa như là thật có linh tính tại. Có thể vô luận hắn hiển hóa đến cỡ nào huyền bí, hao tổn dùng Triệu Huyền Dương cỡ nào cự đại đại giới. Giờ này khắc này, hai cánh tay của hắn, đã bị Tống Uyển Khê sinh sinh kéo xuống tới. Hai cái kim giáp cánh tay, trên không trung lại bắt đầu băng tán. Mà Tống Uyển Khê thuận thế đi phía trước, chỉ là một cái đầu chùy. Một cái tuyệt mỹ nữ nhân, dùng chính mình không có chút nào phòng hộ xinh đẹp đầu, đi nện một cái đẩy lấy kim mũ giáp chiến tướng. Dùng nàng chân bóng như tuyết chán, đi va chạm kia nhìn tới liền hết sức cứng rắn màu vàng kim chiến mũ giáp. Đây là một màn cái dạng gì cảnh tượng? Này là bực nào hung tàn phong cách chiến đấu? Triệu Huyền Dương đã không có biện pháp kinh ngạc. Bởi vì Tống Uyển Khê đầu chùy mới hạ xuống, va chạm mới phát sinh, hắn lấy. Trong tim huyết, thần thượng huyết. Gọi ra hộ pháp chiến tướng, cũng đã băng tán thành lưu quang. Căn bản không thể thừa nhận hoàn chỉnh nhất kích, mà Tống Uyển Khê mỹ lệ trán vẫn như cũ trơn bóng, liền một cái dấu đỏ tử đều không có. Càng không tồn tại thụ thương khả năng, thực lực chênh lệch như thế rõ ràng, nàng đã gần đến thân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Triệu Huyền Dương bên hông treo lấy một khối viên bản phượng khắc ngọc bội, khoảnh khắc phát ra một tiếng phượng kêu. Đây là sư môn truyền lại hộ thân chí bảo, đủ để ngăn cản chân nhân nhất kích. Kia tiếng réo rắt tựa như động tại cửu thiên, nghe tới cao quý, cường đại, không thể xâm phạm. Nhưng líu lo mà dừng, giống như một con chợt bị nắm cổ gà mẹ. Một con nhỏ và dài ngọc thủ, vừa lúc nắm tại đây tấm viên bàn phượng khắc ngọc bội trên, nhẹ nhàng sờ, ngọc bội vỡ nát thành mảnh, phiêu phiêu mà rơi. Phượng tiếng kêu phương lên liền đoạn rồi. Đương thời chân nhân có thể thấy rõ chân thực, chân ma cũng là như thế. Tống Uyển Khê gần người trực tiếp, chính là chạy này hộ thân vật mà đến. Bóp nát ngọc bụi sau, hai tay lại là tìm tòi. Triệu Huyền Dương đang kháp quyết hai tay, đã bị bắt được. Căn bản không cách nào né tránh, căn bản vô lực kháng cự. Tống Uyển Khê huyết mâu vô tình tự, xương mặt không biểu cảm, chẳng qua là hai tay giản đơn vừa kéo. Máu tươi phun, liền đã sinh sinh đem Triệu Huyền Dương hai cánh tay giật xuống. Tại Triệu Huyền Dương không cách nào ức chế thống khổ trong lúc biểu lộ, Tống Uyển Khê trò cũ làm lại, đầu chùy lại thẳng tắp rơi đập. Cũng không phải là nàng chỉ sẽ như thế, mà là quá mức lực lượng cường đại, làm nàng chỉ cần như thế. Giản đơn, hiệu suất cao, lãnh khốc. Nhìn kia tuyệt mỹ nét mặt càng lúc càng gần, càng lúc càng gần, nhìn kia đường hoàng tóc đen như mực lay động, Triệu Huyền Dương chỉ dường như thấy được vĩnh viễn không phần cuối vực sâu. Thời gian dường như đọng lại. Không. Triệu Huyền Dương rất nhanh phát hiện động lại không phải thời gian, đây cũng không phải là trước khi chết những thứ kia hoảng hốt trong nháy mắt, là kia tuyệt mỹ nữ ma đầu, thật sự dừng lại. Được cứu trợ rồi, sao, lúc này hắn mới nghe được Khương Vọng âm thanh. Triệu Huyền Dương là tốt dáng vẻ chi nhân, vô thương kia mặt. Ta nên nói cái gì? Hắn nghĩ, nhóc con cuối cùng có chút lương tâm, có loại ngươi liền thả ta. Này, ngươi này thông ma cẩu tặc, cần gì ở chỗ này giả nhân giả nghĩa? Nhưng cuối cùng hắn dãy dụa nói ra, Triệu Huyền Dương quả thật tiếc mệnh chi nhân, vô, cũng chỉ có này một câu, bởi vì kia nữ ma trưởng đao, đã đem ngực hắn xé ra. Đó là cỡ nào lạnh giá mà quả quyết cảm xúc a cùng nhau xé ra, còn có hắn một tòa thông thiên cung, năm tòa nội phủ, một tòa bao hàm thần điện. Từ đó ngũ phủ hải tịch, tàng tinh hải trầm, nguyên thần hải mịt mù tăm tối. Cách chương.